Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 10. Đấu Long. Mặc dù có to lớn đáy biển cột đá cản trở, nhưng tòa cung điện này hoặc là nói bảo khố thật sự là quá khổng lồ. Xác định mình không có khả năng trốn được, Đường Nhàn cũng liền không có ý định né tránh. Có thể thúc đẩy Trấn Hải Cự Nhân Hải Long, chưa chắc là tận thế cấp tồn tại, nhưng ít ra cũng là cùng giai Hạo Kiếp cấp boss hệ sinh vật. Đường Nhàn lựa chọn thoải mái trực tiếp đi tới. Kim Lộ Miệc bên trong liên quan tới hải thần đủ loại, tại dưới biển sâu trong thức hải vang lên lời nói, cùng kim tự tháp ghi chép cùng hôm nay kiến thức. Đây hết thảy để Đường Nhàn chắp vá ra một cái có 8-9 phần nắm chắc đáp án. Liền càng thêm đã tính trước, khi tràn đầy hồn tinh thật lớn lò luyện phía trước, đi ra một cái mịt mù sinh vật nhỏ lúc, Hải Long trong mắt tránh qua một chút nghi hoặc, nó bóng dáng trong nháy mắt liền đi tới Đường Nhàn chỗ to lớn cột đá bên cạnh. To lớn thân thể uốn lượn lượn vòng lấy, màu trắng vảy rồng mỗi một phiến đều như là thủy tinh bình thường. Nó đánh giá Đường Nhàn, Đường Nhàn vậy đánh giá nó. Cảnh tượng này giống như là bị ngọc rồng triệu hoán đi ra to lớn thần long, đang muốn thỏa mãn cái nào đó phàm nhân nguyện vọng. Đường Nhàn rất bình tĩnh, hắn từ đối phương trong lời nói nghe được một chút trêu tức. Nhưng phàm là muốn trêu tức, đều đại biểu có chuyện để nói. Chỉ cần có chuyện để nói, Đường Nhàn bao nhiêu liền có chút niềm tin. Người tốt, ta gọi Đường Nhàn. Trật tự giả các nô lệ đã lan tràn đến nơi này, nhưng ta sẽ để cho ngươi có đi không về. Đại khái là dựa vào lấy tại đáy biển, cho nên con này Hải Long cho dù đề cập đến trật tự giả, vậy không có chút nào cảm giác sợ hãi. Đường Nhàn phát giác có chút kỳ quái, dĩ vãng tất cả boss đều đối với mình có chút đề phòng cùng coi trọng, cho là mình nên huyễn hóa thành nhân loại một loại nào đó mãnh thú. Nhưng con này Hải Long năng lực cảm ứng tựa hồ có chút đặc biệt. Trật tự giả nô lệ, ngươi là nói nhân loại sao? Còn chưa tới trình độ kia. Bất quá dần dần, tại dần dần mở ra tầng cấp bên trong, nhân loại đại khái hội càng ngày càng phụ thuộc trật tự giả. Mặt khác có một chút còn xin yên tâm, căn cứ ta hiện hữu tư liệu suy đoán, trật tự giả cũng không dám xâm phạm cái thế giới này hải vực. Đường Nhàn có chút bình tĩnh, phảng phất là một cái bị mời tới giảng giải lịch sử học cứu. Vô sỉ gian trá nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm qua ta? Ngươi đại khái là có một loại nào đó đặc biệt năng lực nhận biết. Bất quá ta thật không phải nhân loại, Đường Nhàn nói ra. Trong đầu của ngươi cũng không có hồn tinh, mặc dù ngươi có thể tản mát ra cùng loại hồn tinh ba động, nhưng ta mắt rồng có thể xem thấu hết thảy, ngươi chỉ là một cái cao minh người ngụy trang. Trật tự giả nanh vuốt, Hải Long tựa hồ bởi vì khám phá gian kế mà kiêu ngạo. Đường Nhàn nhíu mày, nói ra, ngươi không cho ta khi, mà vậy không cho ta khi. Các ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a. Ta có thể nghe được trong biển rộng có một thanh âm. Ta muốn đây có thể nói rõ thân phận ta. Hải thần đã chết, nó thân thể chính là nó lực lượng nguồn suối, giao cho 7 cái nô bộc quản lý. Hải Long hơi thở bên trong có ngột ngạt long ngâm, nó lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hèn hạ vô sỉ nhân loại, ngươi làm sao có thể biết Hải Thần đại nhân đã chết đi? Ta nói a, ta có thể nghe được trong nước biển thanh âm. Trong biển rộng căn bản không có âm thanh. Hải Long tức giận, Đường Nhàn hoảng sợ phát hiện, chân mình bên cạnh thế mà trong nháy mắt kết băng. Cả cái cung điện khổng lồ, vậy trong cùng một lúc, bịt kín một tầng xương trắng. Tòa ung điện này quy mô so với trước kia gặp được oa xà lúc đầm muốn lớn hơn nhiều. Vốn là rất lạnh đại điện, nhiệt độ bỗng nhiên lại giảm xuống không ít. Đường Nhàn hà hơi thành xương, mình bây giờ còn không có bị đông thành tượng băng, Đại khái là con này cự long muốn nghe giải thích. Hắn bỗng nhiên có chút bất an. So với dịch vị, hạo kiếp cấp boss sinh vật chân chính thủ đoạn công kích coi như hung tàn hơn. Có thể tùy tiện giết chết mình, thậm chí không cần hạo kiếp cấp sinh vật. Cùng loại tổ đốn cự nhân một cước, mình vậy sẽ trực tiếp chết đi. Đến ổn định con rồng này, ngươi nghe không được lời nói, vậy coi như không có chứ. Nhưng ta phải nói, nếu như ta thật là trật tự giả, ta lại như thế nào có thể hạ lặn xuống như thế sâu trong vùng biển. Nơi này hải thú, tùy tiện một cái thực lực đều tại trên ta. Ta làm sao biết, ngươi máu trong cơ thể là nhân loại huyết dịch, không cần mưu toan có thể giấu giếm qua ta. Vô chi sâu kiến, đường nhàn lần này thật khó khăn, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Kỳ thật chính xác lý giải phương thức là, nhân vật phản diện chết bởi chính phái lời nói quá nhiều. Hắn trước đây đối diện với mấy cái này hạo kiếp cấp thiên tài cấp boss. Tiến tới là há miệng, cùng cái kia cỗ làm cho đối phương không hiểu ra sao cả liền tin tưởng là một loại nào đó cường. Đại sinh vật khí chất, nhưng con rồng này hiển nhiên không có theo lẽ thường ra bài. Hải thần nô bộc lại nghe không được trong biển sâu thanh âm. Ta sẽ dùng hòa tan hoàng kim đổ vào tại trên thân thể ngươi. Đem ngươi làm thành một tôn vật siêu tập. Nếu như ngươi nói ra ngươi mát, ta có lẽ sẽ để cho ngươi chết nhẹ nhõm một điểm. Nguyên lai tưởng rằng con rồng này năng lực là triệu hoán băng nguyên tố. Đường nhàn bỗng nhiên phát hiện trong không khí hiện ra chất lỏng màu vàng óng. Hàn băng, liệt diễm, hoàng kim, đây đều là lòng yêu nhất đồ vật. Hắn nhìn xem càng ngày càng mật nhỏ bé chất lỏng màu vàng óng. Có tử vong tới gần cảm giác. Ta nói ta không phải nhân loại. Đối với trật tự già, ta mặc dù tạm thời không rõ ràng bọn chúng phải chăng thật là trợ giúp nhân loại nhất phương. Nhưng ta vậy không thích bọn chúng. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt qua tôn quý long tộc. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi máu người. Ngươi mặc dù có cùng thực lực của ta gần hồn tinh khí tức, nhưng trong thân thể ngươi cũng không có hồn tinh. Ngươi có thể lừa gạt qua khác sinh vật, cũng đối không có cách nào lừa gạt qua ta. Chỉ có cái kia chút hèn hạ trật tự giả có thể làm đến dạng này ngụy trang. Ngươi có lẽ không phải nhân loại, nhưng vậy tuyệt đối không phải chúng ta cái thế giới này sinh vật. Kịch bản không đúng. Đường nhàn đồng tử hơi co lại, nguyên bản còn tải chậm nhanh tạo ra chất lỏng màu vàng óng đột nhiên biến thành một cỗ thủy triều. Đem hắn bao bọc vây quanh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thể lỏng hoàng kim nhiệt độ siêu cao độ. Hải Long trong lời nói có rất nhiều tin tức, trật tự giả có biện pháp ngụy trang thành khác sinh vật. Loại tình huống này nhìn, làm sao cảm giác mình càng giống là trật tự giả. Muốn là mình trước gặp đến là Hải Long, mà không phải cái kia chút tầng thứ 8 bia đá. Nói không chừng hội lại càng dễ tiếp nhận mình là trật tự giả thuyết pháp. Ta đến cùng là ai? Cái này triết học vấn đề đột nhiên trở thành muốn mạng vấn đề. Đường nhàn nói ra, người tại cái này chờ đợi vậy có mấy trăm năm đi. Ngoặc kép, thì tính sao? Ta long tộc mặc dù thưa thớt, tuổi thọ lại có mấy ngàn năm. Trên hải đảo những bia đá kia, ngươi viết sao? Đường nhàn nói ra, biết rõ ràng ngươi bây giờ vị trí. Ti tiện trật tự giả nanh vuốt, ngươi không xứng đặt câu hỏi. Thì ra như vậy ta nói thế nào? Ngươi đều sẽ không tin. Đường nhàn khổ cười, đương nhiên, bản đại gia là thông minh long. Ngươi cái này ti tiện trật tự giả nanh vuốt, mơ tưởng lừa gạt bản đại gia. Cảm thụ được Hải Long bảng bên trong tin tức, đường nhàn vững tin trận này đối thoại không cần thiết tiếp tục. Giới tính, nam, điểm thiện ác, 32, tham tài háo sắc chỉ số, 77, độ thiện cảm, 34, chán ghét khinh thị, tài lực ước định, 1, nghèo rớt mồng tơi. Yêu thích sự vật, tất cả có thể xưng vì tài bảo đồ vật. Chán ghét sự vật, Trật tự già, e ngại sự vật, hải thần, trước mắt thẳng thắn độ. 20, lúc thật lúc giả, mị lực giá trị. 34, thường thường không có gì lạ, trước mắt may mắn giá trị. 11, đại hung, trước mắt nhu cầu phân tích, giết chết trật tự giả nanh vuốt. 35%, ngược đãi trật tự giả nanh vuốt. 35%, số tài bảo. 25%, cái khác. 5%, cái này chút số liệu đường nhàn làm sơ chỉnh lý, liền có thể tùy tiện phân tích ra đầu này hải long ác liệt tính cách. Ngạo mạn tự đại, tàn nhẫn ngang ngược, đối tài phú vô cùng khát vọng, yêu thích là tài bảo, e ngại là hải thần. Nói rõ nó đối hải thần cũng không trung thành, chỉ là hải thần tại nó mà nói, không cách nào làm trái trí cao sợ hãi. Nói ngắn gọn, đầu này ác long, giảng đạo lý là giảng không thông nó. Nó cùng kim lộ, bạch mạn thanh, khanh cửu ngọc có bản chất khác nhau điểm thiện ác. Điểm thiện ác càng thấp người, càng không giảng đạo lý. Cái này phi thường khó giải quyết. Đường nhàn tự giác là một cái yếu đuối người bình thường. Đối mặt một cái hạo kiếp cấp sinh vật, nếu như liền nói lý cũng không thể giảng, vậy cũng chỉ có thể trình diễn khổ nhục kế. Đường nhàn nhíu mày nói ra, ngươi thật là một đầu đần long. Ngươi dám vũ nhục bản đại gia, xem thường cao quý long tộc. Hải long ngẩng đầu, trong mắt hướng xuống, hung ác khinh miệt nhìn xem đường nhàn. Mọc ra nhiều như vậy vảy trắng, so tiểu bạch xà nhìn xem cũng khó khăn gặm. Nhưng cũng may ngươi một cặp sừng hươu một vật, cái đồ chơi này bổ dưỡng. Tráng dương, ngươi biết tráng dương ý nghĩa là cái gì không? À, thật xin lỗi, ngươi chỉ là một cái độc thân tại đáy biển mấy trăm năm loài rồng. Đáng thương đâu, cảm thụ được chung quanh càng phát ra cuồng bạo thể lỏng hoàng kim. Cùng trên đỉnh lượn vòng lấy phẫn nộ, đường nhàn nói ra, dù sao một chết. Người tốt nhất chớ bị ta bắt lấy, không phải ta hội từng chút tra tấn ngươi, liền là không giết chết ngươi, để ngươi sống không bằng chết, thống khổ cầu xin tha thứ. Ngươi con này vừa nát lại tham tài nhưng lại chỉ xứng cho hải thần làm thần giữ của ác long. Bên trong tòa cung điện này hồn tinh, đủ để cho thế giới loài người điên cuồng, chính là trên đỉnh ba nhà chung vào một chỗ. Vậy không bỏ ra nổi tới này loại số lượng hồn tinh. Nhưng hiếm thấy, đầu này long tài lực ước định lại là nghèo rớt mồng tơi. Đường nhàn lớn mật phỏng đoán, cái này chút hồn tinh, con này long chỉ dám nhìn không dám chiếm hữu, cường đại sinh vật dựa vào thôn phệ hồn tinh tiến hóa. Nhưng hải long cũng không dám làm như vậy, đây hết thảy có lẽ bắt nguồn từ hải long đối hải thần e ngại. Long khiếu chấn thiên, cả ngôi đại điện đều quanh quẩn không cam lòng mà phẫn nộ long hống. Nhìn xem hải long thần sắc, đường nhàn vững tin chính mình nói đến con này hải long chỗ đau. Hải thần phái nó chấn thủ tòa cung điện này, kỳ thật cũng là đối với nó tra tấn. Tham tài háo sắc chỉ số 77, đây là thuộc về vì tài bảo có thể làm ra các loại đốt sát kiếp cướp phạm trù. Tăng thêm xa thấp hơn nhiều người bình thường điểm thiện ác. Đường nhàn kết luận đây là một cái sinh vật tà ác. Nhưng nó vẫn như cũ không dám vượt qua bản điểm. Cái này cũng gián tiếp nói rõ tận thế cấp sinh vật cường đại. Ngu xuẩn ti tiện nhân loại, ngươi vì sao muốn chọc giận ta? Rất tốt, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nhận hết tra tấn, ngươi muốn đối bản đại gia làm sự tình. Bản đại gia muốn gấp 10 lần hoàn trả. Hoàng kim trong nháy mắt phong bế đường nhàn hơn phân nửa thân thể. Nóng hổi thể lỏng kim đem hắn làn da đốt thối giữa. Trấn hải thương long cố ý lưu lại đầu, vì chính là nghe được đường nhàn thống khổ hô gào tại đường nhàn phát ra thống khổ chu lên lúc. Nó lại nghĩ tới càng tốt hơn một chút tử. Đạo thanh âm này lại im bặt mà dừng. Bởi vì đường nhàn đầu lại trong nháy mắt bị đóng băng lại. Đường Nhàn thống khổ biểu lộ liền bị đông lại. Thú vị, quả nhiên là trật tự giả nanh vuốt. Tại dưới tình huống như vậy, người thế mà còn có thể sống được. Hải Long phát ra thoải mái thanh âm. Tra tấn con mồi luôn luôn để nó hưởng thụ không thôi. Đường Nhàn ý thức chỉ cảm thấy từng đợt mơ hồ, kịch liệt đau đớn, thiêu đốt cùng rét lạnh để cả người hắn đều thác loạn. Hết lần này tới lần khác thân thể còn không cách nào động đậy. Trong thức hải vậy bắn ra một đống lớn đồ vật, thành công chống lại Trấn Hải Thương Long băng phong công kích. Trấn Hải Thương Long kháng tính cộng 1, thành công chống lại Trấn Hải Thương Long hoàng kim liệt diễm công kích. Trấn Hải Thương Long kháng tính cộng 1, cảnh cáo, trước mắt nhận lớn nhất HP tổn thương, 6%, Long tộc độc hữu nguyên tố dung hợp, để kim cùng lửa hai loại nguyên tố kết hợp, lại thêm lâu dài tại bên trong biển sâu lĩnh ngộ băng nguyên tố lực lượng, có thể cho người ta tạo thành thống khổ dị thường cùng tra tấn. Đường Nhàn ý thức vài lần gần như sụp đổ tan rã. Toàn dựa vào Eden Ma Đồng kinh khủng sinh mệnh sức khôi phục. Chỉ có đang khôi phục trong nháy mắt, sẽ có ngắn ngủi thanh tỉnh. Loại này tiếp tục tính tổn thương, chính là Đường Nhàn mát. Tại con này Trấn Hải Thương Long nhu cầu phân tích bên trong. Tra tấn mình vẫn là giết chết mình là chờ giá nhu cầu. Chỉ cần bất tử, liền có thể lật bàn. Nhưng hạo kiếp cấp sinh vật muốn giết chết mình, chỉ là hô hấp ở giữa liền có thể làm được sự tình. Đoán ra điểm này sau, Đường Nhàn bắt đầu khiêu khích Ác Long, cũng tại cuối cùng dùng ngôn ngữ ám chỉ Ác Long tra tấn mình. Cái này bao nhiêu mang theo điểm liều mạng thành phần, nhưng không có bất kỳ cái gì đồng bạn trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể như thế. Thậm chí Đường Nhàn cảm thấy hôm nay mình là may mắn. Mặc dù bây giờ thống khổ dị thường khó nhịn, nhưng cuối cùng hết thảy đều dựa theo mình kế hoạch phát triển. Sâu kiến, ngươi có biết tội của ngươi không? Trấn Hải Thương Long giải khai thực hiện trên người Đường Nhàn nguyên tố. Đường Nhàn ý thức rất nhanh bắt đầu khôi phục. Vậy trong nháy mắt minh bạch cái này Ác Long như thế hỏi thăm nguyên nhân. Nó muốn xem đến mình cầu xin tha thứ hình tượng. Đang cầu xin tha thời điểm mới giết chết mình. Hắn lộ ra giọng mỉa mai gương mặt, chứng khí hư lực yếu nói ra, ta cho ngươi tính một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện ngươi hôm nay có điểm đại hung. Ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, tiếp tục tra tấn ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật là ngạo mạn vô tri. Hàn băng xâm nhập, vô số băng chùy bắt đầu điên cuồng cắt chém Đường Nhàn huyết nhục. Nếu như nói lần trước trải nghiệm là chảo dầu thêm rét lạnh hình, lần này thì càng giống là lăng trì. Trấn Hải Thương Long đã nhìn ra, cái này trật tự giả nanh vuốt tựa hồ có được một loại nào đó cường đại sinh mệnh sức khôi phục. Nhưng nó cũng không ngại, đây cũng chỉ là tại tra tấn kẻ xâm nhập này lúc tăng thêm một chút niềm vui thú, không ngừng có băng chùy đâm vào Đường Nhàn thân thể, quán xuyên hắn các nơi quan, huyết nhục không cách nào khôi phục, bởi vì vết thương bị băng cứng ngăn chặn, Đường Nhàn thoạt đầu còn có điều dãy giụa, nhưng theo không ngừng có băng chùy đâm vào, tựa như là cắt đứt xương sống một dạng, các vị trí cơ thể không hề bị đại não khống chế, cả người như là tê liệt. Hải Long nhìn xem một màn này, phát ra buông thả tiếng cười, nhỏ yếu mà ti tiện hạ cấp sinh vật, hiện tại cầu xin tha thứ lời nói, ta có lẽ sẽ xem xét cho ngươi một thống khoái. Đường Nhàn cắn răng, huyết thủy thuận băng trụ không ngừng chảy tràn, hắn tựa như là chết bình thường, đã nói không ra lời, hắn hai mắt vô thần, cánh tay bất lực rủ xuống bầy biện. Nhìn hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, như là bị băng chùy đâm xuyên một lá cờ, treo ở băng chùy phía trên, tàn phá không chịu nổi. Hấp hối, Trấn Hải Thương Long cảm thấy có chút không thú vị. Cái này đã mất đi ý thức, sâu kiến chung quy là sâu kiến, nó vẫn không có dự định giết chết mục tiêu. Đối với nhục nhã qua mình người, nó sẽ để cho bọn hắn quỳ cầu xin tha thứ, sau đó tại trong thống khổ chết đi. Xoay người sang chỗ khác, Trấn Hải Thương Long chuẩn bị trở về đại điện cuối cùng. Nhìn xem đầy dãy sinh huy hồn tinh, thần dữ của liền là như thế này. Dùng tiền niềm vui thú còn không bằng kiếm tiền, ngược lại là dùng tiền mới cùng muốn bọn chúng mệnh một dạng. Nó là tòa này đáy biển dồi dào nhất người nghèo, nhưng đi chưa được mấy bước, Trấn Hải Thương Long hoảng hốt nghe được thanh âm gì giống như là lắc lư cổ lúc xương cốt bên trong phát ra ken két tiếng vang. Nó hơi nghi hoặc một chút quay đầu, lại là nhìn thấy vừa rồi hai mắt tan rã cái kia sâu kiến. Con mắt chậm rãi có thần thái, đường nhàn mở rộng mấy lần cánh tay, sau đó đem xuyên qua trong cơ thể băng chùy từng cây tuyển chọn ra. Cả người phảng phất tại kinh lịch một trận mắt trần có thể thấy khởi tử hồi sinh. Huyết dịch đã ngừng lại, vết thương vậy tại cấp tốc khép lại, chỉ có tàn phá trên vạt áo vết máu, tỏ rõ trước đó phát sinh qua cái gì. Trấn Hải Thương Long cảm thấy nghi hoặc, đồng thời có một chút cảnh giác cảm giác. Ngươi sinh mệnh lực còn thật là kinh người, nhưng tiếp xuống ngươi sẽ hối hận tỉnh tới. So với vừa nãy cứng rắn lại sắc bén mấy ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn băng lăng như mưa to bình thường đánh về phía đường nhàn. Đây là hạo kiếp cấp boss sinh vật chân chính thủ đoạn công kích. Nếu như một kích toàn lực, có thể làm cho vùng biển này trong nháy mắt băng phong, tạo thành trước đó chưa từng có to lớn hạo kiếp, nhìn xem như là gió táp mưa rào bình thường rơi xuống to lớn băng gai. Trấn Hải Thương Long lạnh hừ một tiếng, nó vốn muốn rời đi, toàn bộ thân rồng lại bởi vì từng đạo băng tinh vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Vô số băng chùy đang đánh rơi xuống đường nhàn trên thân lúc, tựa như là một đống bọt xà phòng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, cái kia chút băng chùy liền cùng không có bất kỳ cái gì khối lượng vậy, không có bất kỳ cái gì lực đạo một dạng, bị đường nhàn tùy tiện hất ra, lập tức vỡ vụn ra. Cái này chút đủ để xuyên qua thiên tai sinh vật băng chùy, lại toàn bộ bị nhìn như mềm nhũn phất tay cho đánh nát, biến mất khóe miệng vết máu. Đường nhàn hiền lành cười nói, hiện tại đến phiên ta bắt ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?